Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nữ ngọt ngào từ xa vọng tới. Kai, sao anh đến mà không gọi cho em? Cách xưng hô rất thân mật. Một cô gái, trong bộ đầm dạ hội màu xanh lam nhạt ôm cúp ngực có đính nhiều viên đá quý. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền với viên kim cương xanh màu nước biển 130 carat. Như tô điểm cho vòng một căng tròn nảy nở. Nhẹ nhàng đi tới, cô ta mang một vẻ đẹp châu Âu đặc trưng. Mái tóc vàng uốn lọn, cặp mắt xanh lam được tô vẻ tỉ mỉ. Bờ môi dày đỏ mọng khêu gợi, thân hình bốc lửa quyến rũ. Cô ta rất tự nhiên choàng tay ôm cổ và hôn vào môi Kai. Như tuyên bố đây là người đàn ông của cô. Uhi nhìn một màn mà thầm khinh thường. Người phụ nữ này ý đồ quá rõ ràng sẽ khiến người khác thêm chán ghét. Kai có chút nhíu mày. Hắn vẫn không đẩy cô ta ra. Thản nhiên nói. Tryson. Cô ta liền tỏ ra bối rối thu lại hai tay. Chào hỏi một số vị khách sau đó xin phép đi chào hỏi những vị khách khác. Uhi có phần không hiểu nhìn Kai. Hắn rộng lượng nói nhỏ vào tai cậu. Tryson không phải tên cô ta. Chấm, à ra vậy. Uhi gật gù hiểu ý. Cô ta trước đây từng là bạn giường được Kai yêu thích nhất cho nên mới có tự tin thể hiện hành động thân mật với Kai trước đông người như vậy. Ai cũng biết cô là nữ diễn viên nổi tiếng hạng A, từng đóng rất nhiều bộ phim nổi đình nổi đám Hollywood. Tên tuổi vang dội, nhưng vừa rồi lại bị hoàng tử Dubai làm bẽ mặt một phen. Sau đó, Kai dẫn Uhi đi chào hỏi nhiều vị khách quan trọng có tiềm năng sau này hợp tác với hắn. Uhi thái độ vừa lễ phép vừa đúng mực nên gây được thiện cảm với những vị khách này. Trong số đó có vị khách đam mê khảo cổ. Ông sưu tầm nhiều món đồ cổ quý hiếm. Ông mới mua một món đồ trang sức. Trên đó có khắc nhiều ký tự tượng hình mà ông vẫn không hiểu nghĩa. Vị khách này đưa món trang sức ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Đó là món trang sức được Pharaoh ngày xưa đeo trước ngực. Là một mặt dây chuyền tạo hình bọ hung được chế tác công phu. Không ai hiểu ý nghĩa của các ký tự tượng hình kia. Khi vào tay Uhi, cậu cầm lên soi xét một hồi thì nói. Cuộc sống vĩnh hằng. Vị khách nọ kinh hỉ hỏi, ý tiểu thư đây muốn nói đến mấy từ tượng hình kia? Đúng vậy, Uhi đáp, vì sao tiểu thơ lại chắc chắn như vậy? Ông ngoại và mẹ của tôi là nhà khảo cổ. Uhi từ tốn đáp, ồ vậy sao? Thật may mắn vì cuối cùng tôi cũng hiểu ý nghĩa của nó ha ha ha. Vị khách nọ cười sảng khoái, tiểu thư thật am hiểu nhiều thứ. Không dám. Ngài quá lời, tôi có món quà nhỏ muốn tặng tiểu thư. Vị khách lấy từ trong túi ra một cái thẻ được làm bằng bạch kim và đưa cho Uhi. Cậu ngơ ngác vẫn không biết có nên nhận hay không. Thật không dám nhận món quà này. Chỉ là chút kiến thức mọn mà thôi. Ha ha ha, tiểu thơ quá khiêm tốn rồi. Đây cũng chỉ là món quà mọn mà thôi. Nhận đi, Kai đứng một bên nói. Vậy cảm ơn ngài, không có gì, hy vọng sẽ có ngày gặp lại tiểu thư. Vị khách nọ là một ông trùm kinh doanh trong giới nhà hàng khách sạn. Sở hữu rất nhiều khách sạn sang trọng, nổi tiếng trên thế giới. Trong hệ thống khách sạn ông sở hữu, có một khách sạn 7 sao ở Dubai và một khách sạn khác 7 sao ở Orlando. Còn lại là 5 sao. Tấm thẻ bạch kim là tấm thẻ VIP có chữ ký của ông cho phép người sở hữu nó ở căn phòng sang trọng nhất trong chuỗi hệ thống khách sạn 7 sao mà không tốn bất kỳ chi phí nào. Tấm thẻ này lại không có ghi thời hạn. Uhi vẫn còn có chút không tin. Mình chỉ giúp giải một câu văn tự cổ. Lại được một món quà lớn như vậy. Ha ha ha, bạn gái hoàng tử Dubai thật không ngờ lại hiểu biết nhiều như vậy. Không dám, quá khen. Kai nhìn Uhi có chút tự hào. Ramses đứng phía bên kia. Hắn nhìn Uhi chăm chăm. Từ lúc cậu cùng Kai bước vào, Hắn đã nhận ra cậu. Không biết vì sao nhìn Uhi xinh đẹp lộng lẫy đi bên cạnh Kai trong lòng lại khó chịu. Hắn cũng nhận được lời mời tham dự bữa tiệc này. Hắn không mấy hứng thú nhưng cha hắn lại bắt hắn đi. Hắn liền mời Yuri đi cùng. Yuri dáng người nhỏ con và thấp bé. Hắn đưa cô đến một cửa tiệm thời trang có tiếng. Chọn một mẫu váy đầm dạ hội phù hợp với dáng người. Nhà tạo mẫu chọn cho cô ta một bộ váy xòe. Cúp ngực, chất liệu bằng ren với màu trắng tinh khiết. Yuri mặc vào trông xinh xắn và đáng yêu. Hắn đưa Yuri đến tham dự bữa tiệc. Cô có phần lúng túng bối rối vì chưa từng tham dự bữa tiệc nào sang trọng đến như vậy. Khi được nhiều vị khách mời hỏi thăm cô lại ấp a ấp úng. So với nhiều cô gái khác tự tin, quyến rũ, khoe cá tính, cố tỏ ra nổi bật hơn thì Yuri có phần tự ti. Kém nổi bật, Yuri cảm thấy lạc lõng giữa bữa tiệc xa hoa như thế này. Cô không thuộc về thế giới thượng lưu nên tỏ ra choáng ngợp là chuyện bình thường. Ramses không muốn khó xử cho Yuri nên để vệ sĩ thân cận đưa cô về trước. Vì thế lúc này hắn đang một mình với ly rượu đỏ trong tay nhìn chăm chăm vào Uhi. Hắn không hiểu vì sao hắn không thể rời mắt người thanh niên kia mỗi khi cậu ta xuất hiện. Ở cậu ta toát lên một sức hấp dẫn vô hình cuốn hút hắn. Ramses thấy Uhi đi về phía phòng vệ sinh thì đi theo. Đứng giữa hai biển báo WC for men và WC for women, Uhi đau đầu, đi vào phía dành cho nam thì bị xem là biến thái. Nhưng đi vào phía dành cho phụ nữ thì cậu thấy khó xử. Ramses từ đâu đi tới đứng khoanh tay, gác chéo chân dựa tường châm chọc. Sao vậy? Không biết phải đi bên nào sao? Có cần tôi dẫn vào không? Uhi quay lại nhìn người nói. Cậu nghe tiếng đã nhận ra là Ramses. Hừ, không cần cậu quan tâm. Một vương tử mà đứng bên ngoài phòng vệ sinh nữ làm gì? Ramses, Uhi không thèm quan tâm đến hắn. Đi một mạch vào phòng vệ sinh nữ. Cứ nhắm mắt chọn đại một buồng vệ sinh là được. Uhi khóc ròng vì bộ váy gây khó khăn cho cậu đi vệ sinh nha. Cậu muốn đi tiểu cũng khó nữa. Sau hơn 20 phút loay hoay thì Uhi mới ra ngoài rửa tay sau đó trở lại bữa tiệc. Khi ra bên ngoài đã không thấy bóng Ramses nữa. Uhi cũng không để ý quay trở lại bữa tiệc. Uhi không thấy Kai ở chỗ cũ. Cậu bắt đầu tìm kiếm. Âm nhạc bỗng nổi lên. Tất cả các khách mời đều chọn cho mình một bạn nhảy và bắt đầu khiêu vũ. Uhi còn đang chưa hiểu chuyện gì thì một vòng tay ôm lấy vòng eo cậu từ phía sau. Đi lâu quá vậy, phân vân không biết phải đi bên nào. Kai thấp giọng ghé sát vào tai Uhi nói. Uhi tức giận đạp vào chân hắn một cái. Hừ, cái tên khốn này. Gây họa cho cậu giờ còn nói móc cậu. Uhi thầm nghĩ. Ui, đừng gây chú ý, đáng đời cậu. Kai xoay người Uhi lại. Hắn đặt tay cậu lên vai hắn. Tay hắn đặt lên eo cậu rồi nói. Nhảy với tôi một điệu. Tôi không biết nhảy bước nữ. Uhi là nam nên cậu chỉ học nhảy bước nam. Không sao, bước theo tôi. Uhi cố ý nhảy đạp lên chân Kai. Ui, cậu có ý phải không? Kai nhăn mặt, tôi đã nói rồi mà. Tôi không biết nhảy bước nữ. Tôi muốn về khách sạn. Được, xong tiệc buffet tôi sẽ cho người đưa cậu về khách sạn. Kai cũng không muốn để Uhi tham gia hết bữa tiệc vì nó còn kéo dài và hắn cũng không có dự định để Uhi tham gia những tiết mục sau đó. Âm nhạc kết thúc, tất cả khách mời cùng tham gia tiệc buffet đứng. Toàn những món ăn xa xỉ thời thượng. Tổng chi phí trên cả triệu đô. Bánh ngọt, bánh kem rát vàng, trứng cá tầm caviar, trứng cá muối Aomer, bò Wagyu, nấm Masutec, ngay cả trái cây tráng miệng cũng lên tới hàng chục nghìn đô như dưa lưới Yabari, kem dâu tây Ernest. Ngoài ra còn có thể thưởng thức sushi tươi trên người mẫu khỏa thân. Tất cả các món ăn được trang trí bày biện rất đẹp mắt và được đựng trong những vật dụng phủ bạc. Rát vàng, muốn dùng gì không? Cai nhẹ nhàng hỏi. Uhi lắc đầu, cậu chỉ muốn về khách sạn thôi. Ăn chút gì đi, tối đến giờ cậu đã ăn gì đâu. Sau đó tôi đưa cậu về. Uhi ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Một vị phu nhân hình như có quen với Cai tiến đến hỏi thăm. Hắn liền tiếp chuyện và nói Uhi cứ đi chọn món ăn mình thích. Rất nhiều món ăn lạ lẫm mà từ nhỏ đến lớn Uhi chưa từng thấy qua bao giờ. Còn có cả món lợn rừng còn sống nữa. Nhiều món ăn còn kinh dị hơn thế nữa. Uhi không có cảm giác muốn ăn. Cậu cầm một ly rượu vang đỏ ra ngoài ban công đứng cho thoáng mát và yên tĩnh. Từ ban công có thể nhìn ra ngoài biển. Bên dưới có rất nhiều chiếc du thuyền xa hoa dành cho giới giàu có thượng lưu. Xa xa còn nhìn thấy ngọn hải đăng đang chiếu sáng chỉ đường cho các tàu thuyền về đêm. Bầu trời hôm nay rất đẹp, có rất nhiều sao và trong xanh, không khí lại trong lành, gió mang hương vị của biển cả bao la. Đang tận hưởng phong cảnh thanh bình thì một giọng nói cắt ngang. Uhi cũng không quay đầu lại và cũng không trả lời. Người phá hỏng bầu không khí từ từ tiến đến chống hai tay tựa vào ban công. Như ôm gọn Uhi vào lòng. Uhi giật mình quay lại. Ramses, cậu muốn làm cái gì? Ngắm cảnh, Ramses tỉnh bơ đáp. Hừ, cậu đứng qua một bên không được sao? Uhi tức giận đẩy Ramses ra. Hắn dường như ôm sát cậu. Chịu chú ý đến tôi rồi sao? Cậu muốn gì? Sao cứ phải theo tôi? Cậu và Cai quan hệ thế nào? Chấm. Ramses nhìn Cai cùng Uhi thân mật thì trong lòng cảm thấy ghen tức nên buột miệng hỏi ra. Liên quan gì đến cậu? Tôi chỉ lo cho cậu. Không cần cậu quan tâm. Hừ, đi mà lo cho Yuri nhà cậu đi. Đêm nay cậu thật xinh đẹp. Uhi không kịp phản ứng vì Ramses đột ngột đổi đề tài. Nhìn Uhi lúc thất thần trông rất đáng yêu. Ramses nâng cầm cậu lên và hôn xuống. Nụ hôn mang hương vị quen thuộc làm Uhi luyến tiếc không đẩy Ramses ra. Cậu còn chủ động mở miệng để đầu lưỡi hắn có thể dễ dàng thâm nhập vào trong. Môi lưỡi giao hòa cùng một chỗ. Dây dưa không muốn rời. Trong cơ thể hai người như có một ngọn lửa đốt cháy thôi thúc mãnh liệt. Bộ phận nam tính của Ramses bắt đầu chướng lớn cạ cạ vào phần bụng của Uhi làm cậu cũng nổi lên phản ứng. Không khí xung quanh bắt đầu nóng lên. Hơi thở của cả hai trở nên dồn dập nặng nề. Phải nói bộ đầm dạ hội có phần cản trở đến hoạt động của Ramses. Hắn mạnh tay xé một đường đến hông. Đặt Uhi tựa trên ban công. Ramses nhìn chiếc quần lót nhỏ muốn chảy máu mũi. Uhi cũng đỏ cả mặt. Cậu bị ép mặc chiếc quần lót của phụ nữ. Nó còn được viền ren xung quanh. Thắt nơ đủ kiểu. Ramses nhẹ nhàng cởi chiếc quần lót xuống. Ngón tay hắn thấm nước bọt lần mò vào phía sau Uhi. Uhi nâng mông lên để cho ngón tay Ramses dễ dàng đi vào. Hai tay cậu bấu chặt thành ban công. Cắn chặt môi kiềm chế tiếng rên rỉ. Bên trong Uhi thật chặt và nóng. Siết chặt ngón tay Ramses như không muốn nó rời đi. Ramses hơi thở trở nên nặng nề hơn. Hắn nhanh chóng đút thêm ngón thứ hai vào và không ngừng khuấy động bên trong. Khi ba ngón tay có thể dễ dàng ra vào không bị cản trở thì Ramses rút ra. Hắn vòng đôi chân thon dài trắng trẻo của Uhi quấn quanh hông hắn. Điều chỉnh vật đang chướng lớn ngay lối vào. Sau đó động mạnh thân. Cự vật của Ramses sau cú rộng mạnh liền chôn sâu vào bên trong Uhi. Uhi hộc ra một tiếng rồi cắn chặt môi. Đau sao? Ramses dịu dàng hỏi. Uhi lắc đầu. Thấy chướng. Ramses bắt đầu động. Uhi hai tay ôm chặt cổ hắn. Đầu cũng rúc vào vai hắn. Hai tay Ramses đỡ lấy thắt lưng của Uhi và không ngừng thúc mạnh ra vào liên tục. Tiếng bốp bốp phát ra từ hai thân thể va chạm nghe thật phóng đãng. cộng với tiếng rên rỉ kiềm nén của Uhi và tiếng thở dốc của Ramses làm không khí xung quanh trở nên nóng bỏng. Có thể đốt cháy ánh mắt người nhìn. Kai bên ngoài nhìn thấy hết. Khuôn mặt không một chút cảm xúc. Hắn ra lệnh cho vệ sĩ không được cho ai ra ngoài chỉ vì hắn không muốn ngày mai có những tin tức bất lợi cho hắn. Từ xa hắn cũng thấy có một ống kính đang nhắm vào bọn họ. Hắn cho vệ sĩ đi đến và tịch thu. Hắn không phải vì giúp cho Ramses che giấu tin tức mà chỉ không muốn tin xấu về hắn lan truyền mà thôi. Phải cho Ramses sơ muối một chút. Dù ngược ảnh nhưng dù gì ảnh cũng là công chính, ha ha ha. Hết Tết rồi, lại sắp trở về cuộc sống hàng ngày. Sẽ chậm ra hơn một chút nha mấy nàng. Cách chương.